không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, ai cũng không biết đêm nay kia cụ Hòa Thi có thể hay không lại đây. Chung cư đèn không có mở ra, miễn cho xa xa quấy nhiễu kia đồ vật, chỉ có mấy thúc thủ cơ đèn pin quang ở trong phòng điệu thấp mà tán loạn. 603 là đơn giản một phòng một sảnh độc lập bếp vệ cách cục. Phòng ở không lớn, bất quá còn có một khối tiểu ban công. Tiến phòng, vài người liền tư tán khai đi, phân biệt xem kỹ toàn bộ phòng ở. Phương Thập Nhất đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ chỉ có một chương đơn người giường cùng một cái bàn trang điểm. Trước bàn trang điểm phóng một phen ghế đầu, một mặt gương đứng ở bàn trang điểm thượng. Thật lâu không ai dùng quá bộ dáng, tích cóp một tầng hơi mỏng hôi, phúc ở kính trên mặt đặc biệt rõ ràng, bất quá cũng không gây trở ngại thấy rõ người mặt. Hắn hơi nhíu mi, tương đối ghế đầu cùng bàn trang điểm chi gian độ cao khoảng cách. Thật sự có chút kỳ quái, ghế thật sự quá lùn, ghế đầu độ cao giống như là một vài tuổi tiểu hài tử ngồi như vậy. Người trưởng thành chân đều không có phương tiện bày biện. Mà bàn trang điểm lại rất cao, xa cao hơn bình thường bàn trang điểm, càng như là tiệm uốn tóc cái loại này trang bị cao chân viên hình xoay tròn ghế. Mới vừa lúc với tới độ cao, Phương Thập Nhất do dự một chút sau, vượt qua ghế đầu ngồi đi lên, cho dù là đem sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, cái này độ cao cũng ngại cố hết sức. Phương Thập Nhất lại nhìn về phía gương, trong gương chỉ chiếu đến ra hắn nửa khuôn mặt. Nếu là đúng như cách vách 602 cái kia bà lão nói, Hòa Thi mỗi đêm sẽ trở về may vá nàng ra mặt. Này trương ghế đầu cũng thật sự quá không có phương tiện đi. Còn không bằng đứng, Tần Hạo lung lay một vòng phòng bếp, không có gì phát hiện, lại hoảng đến phòng ngủ cửa. Hắn theo bản năng mà hướng trong đầu nhìn thoáng qua, liền thấy tiểu pháp y một người an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trước bàn trang điểm. Không nói một tiếng, vẫn không nhúc nhích, di động đèn pin chiếu sáng hướng trước mặt bàn trang điểm. Trong gương cảnh trong gương có vẻ phá lệ khó coi, Hòa Thượng nhìn kia gương, trong gương Phương Thập Nhất tựa hồ cũng có điều cảm, di động tầm mắt, cùng Hòa Thượng đối tượng, Hòa Thượng hơi nuốt nước miếng, run lên cánh tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu là làm Sở Ca đi lên nhìn đến tình cảnh này. Nhất định sẽ bị dọa đến thét chói tai. Phương Pháp Y đang xem cái gì? Tần Hạo dù sao cũng là Tần Hạo, không phải túng kỳ kỳ người ngẫu nhiên hoa hoa. Hắn ổn ổn thân, đi vào phòng ngủ hỏi. Người xem cái này bàn trang điểm, cùng cái này ghế đầu. Phương Thập Nhất đứng lên, ý bảo Tần Hạo ngồi trên đi cảm thụ một chút. Tần Hạo ra đầu hơi hơi tê dại, lại không thể không nghe theo tiểu Pháp Y nói. Ngồi ở trước bàn trang điểm mơ siêu hắn nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Hơn phân nửa đêm, trong phòng lại tối lửa tắt đèn, ai sẽ chủ động ngồi ở một mặt trước gương. Tiểu pháp y mạch não thật là làm người kính sợ. Đương hắn ngồi trên ghế đầu, nhìn về phía kia mặt gương thời điểm, bỗng nhiên hiểu được tiểu pháp y dụng ý. Hắn cao cao tráng tráng, vóc dáng 1m9 còn siêu một ít. Nhưng là hướng trong gương nhìn lại, cũng chỉ là miễn cưỡng xem tới được cổ, vừa rồi hắn đứng xem thời điểm, lại không cảm thấy như vậy ghế, cùng bàn trang điểm bài trí có bao nhiêu không thích hợp địa phương. Tần Hạo nhẹ hít một hơi, chẳng lẽ kia cụ Hòa Thi là cái thân cao 2 mét nhiều người khổng lồ. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, vừa định hỏi, liền nhìn đến tiểu pháp y ánh mắt có chút đăm đăm mà nhìn chính phía trước. Mày hơi ninh, Tần Hạo theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại cái gì cũng chưa thấy, chỉ là một cái lại bình thường bất quá một tủ quần áo. Ngoặc kép, Tần Hạo mơ hồ cảm thấy kia hai phiến tủ quần áo cửa gỗ rất có vấn đề. Hắn nuốt nước miếng, đặc biệt tưởng đem ứng đội kêu tới, không bao giờ tưởng cùng xinh đẹp tiểu pháp y một chỗ một thất. Làm sao vậy, Hòa Thượng xoa cổ kia một chuỗi lần chàng hạt thêm can đảm. Hỏi, Phương Thập Nhất lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, không có gì, trừ bỏ nơi này các ngươi còn có khác phát hiện sao? Còn không có cái gì tin tức Tần Hạo nói, Phương Thập Nhất gật gật đầu, không nói cái gì nữa, lập tức đi ra phòng ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp lại mở ra, là ngẫu nhiên trùng hợp, nơi này có người mất, vẫn là ý nghĩa thứ gì lại đây? Hắn nhấp miệng, sắc mặt hơi trầm xuống, vô luận cái kia đồ vật tính cái gì, nó bản thân là một khối thi thể, hẳn là cũng liền tính ở phòng phát sóng trực tiếp phạm vi đi. Tần Hạo không hiểu ra sao mà theo đi ra ngoài, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tủ quần áo. Đặc biệt muốn hỏi một chút tiểu pháp y cái kia tủ quần áo có cái gì vấn đề. Rồi lại sợ tiểu pháp y nhảy ra một cái làm hắn tim đập lậu chụp trả lời. Phương Thập Nhất đi đến ban công chỗ đó, 200 mét khoảng cách, từ lầu 6 ra bên ngoài xem, hẳn là mắt thường có thể thấy được. Vừa vạn, ứng tử cũng ở ban công bên này, ngài đang xem cái gì? Phương Thập Nhất ra tiếng hỏi, người lại đây nhìn xem cái này, ứng tử nhìn về phía Phương Thập Nhất. Ý bảo hắn lại đây một chút, hắn chỉ vào ban công một mặt cháy đen dấu vết, ngón tay tiêm nhẹ mặt một phen, là dính lên đi, giống than viên viên, Phương Thập Nhất hít lại mắt. Trên ban công như vậy cháy đen dấu vết không ít. Bị ứng từ như vậy một chút ra, hắn dùng đèn pin đi xuống chiếu chiếu, dễ dàng nhất bị bỏ qua trên sàn nhà, như vậy than viên viên càng nhiều. Phương Thập Nhất trong đầu hiện lên một ý niệm, hắn chuyển hướng ứng từ, duỗi tay nói, ứng đội, phiền toái ngài lôi kéo ta một chút. Ứng từ khẽ nhếch nhướng mày, giữ chặt tiểu pháp y tay, người muốn làm gì, ta muốn nhìn một chút ngoài tường, hắn biên nói. Một bàn tay chống ban công tay vịn, nửa cái thân thể liền dò xét đi ra ngoài. Hắn đầu chiều hạ, dùng mũi chân câu lấy tay vịn phía dưới khe hở. Chống không một bàn tay cầm di động đi chiếu tay vịn phía dưới tường ngoài. Chỉ thấy cũ xưa tường ngoài thượng, cháy đen dấu vết vẫn luôn từ dưới lên trên lan tràn đi lên. Chẳng qua bởi vì tường ngoài quá mức cũ nát sơ bẩn. Như vậy dấu vết cũng không rõ ràng. Tần Hạo nhìn đến ban công chỗ đó, tiểu pháp y nửa cái thân thể đều ở tay vịn bên ngoài. Lấy một loại ngã lộn nhào bộ dáng ghé vào chỗ đó. Tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, may mắn ứng đội gắt gao cầm tiểu pháp y tay. Hắn vội vàng chạy tới, hỗ trợ cùng nhau đem trượt chân pháp y cùng nhau kéo trở về. Phương Thập Nhất cảm thấy trên chân sức lực một trọng, còn không có phản ứng lại đây. Người đã bị kéo trở về, làm đến nơi đến chốn thời điểm còn có một chút ngốc so. Ứng từ lạnh lùng nhìn thoáng qua hòa thượng, Tần Hạo hồn nhiên bất giác, nhìn bị cứu tiểu pháp y, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia hàm hậu may mắn. Hỏi, phương pháp y gặp được chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là bị thứ gì kéo đi xuống sao? Hắn biên nói, trong tầm tay sờ lên lần tràng hạt. Cảnh giác lên, ngoặc kép, không có, là ta chính mình đi xuống, Phương Thập Nhất mở miệng nói. Thuận tiện lộng minh bạch chính mình như thế nào êm đẹp sẽ bị túm đã trở lại. Tường ngoài cháy đen dấu vết từ duyên biên mãi cho đến tường hạ mấy mét đều phi thường rõ ràng. Xuống chút nữa tuy rằng ánh sáng không đủ để thấy rõ, nhưng là có rất lớn xác suất như cũ tồn tại. Không có gián đoạn dấu hiệu, Phương Thập Nhất nói xong hơi tạm dừng một chút. Hắn trước mắt phòng phát sóng trực tiếp đã lục tục tiến vào không ít người. Trời biết vì cái gì chủ bá một phát sóng ta liền vào được. Rõ ràng chủ bá tổng thái giám, đến từ chủ bá chí mạng lực hấp dẫn. Trên lầu ta hiểu đâu ô ô, thượng thượng thượng hồi thái giám ở bệnh viện, lần trước thái giám ở thương trường. Lúc này như thế nào có loại thần quái hiện trường thám hiểm phát sóng trực tiếp style? Ta có phải hay không đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp? Hello, có người có thể khai cái đèn sao? Tối lửa tắt đèn ta nhìn không tới thi thể. Ta cảm thấy nơi này không có thi thể. Không ngửi được mùi vị à? Không không, ta radar nói cho ta. Này phụ cận 100 mét nội khẳng định có một khối. Chủ bá có phải hay không tìm lầm lâu, ngoan ngoãn chờ đợi chấm JPG. Phương Thập Nhất phát hiện, từ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem bình luận tới xem. Kia cổ thi thể phạm vi ở thu nhỏ lại, Từ lúc ban đầu phòng phát sóng trực tiếp mở ra 200 mét phạm vi, đến bây giờ 100 mét không đến, thuyết minh kia của thi thể ở di động, rất có khả năng chính là bọn họ muốn tìm đồ vật. Tiên tiến phòng, nhớ rõ hoàn nguyên trong phòng bài trí, hắn sắc mặt khẽ biến. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm, hắn lôi kéo Ứng Từ bước nhanh tiến vào, vội vàng nói, kia cụ hoạt thi chỉ sợ muốn tới, cái gì? Tần Hạo sửng sốt, hắn trên người lần chàng hạt cũng không có bất luận cái gì nóng lên dấu hiệu. Trúc Chân Chân mới từ phòng rửa mặt ra tới. Ứng đội, ta ở phòng rửa mặt tìm được rồi cái này. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phương Thập Nhất đánh gãy. Chờ hạ lại nói, phòng rửa mặt bài trí thả lại tại chỗ không? Trúc Chân Chân không phản ứng lại đây. Bị tiểu pháp y cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thái độ hù trụ. Theo bản năng ngoan ngoãn đáp, thả lại tiến vào, hắn nói. Ý bảo Trúc Chân Chân tiến phòng ngủ. Vừa rồi hắn mọi nơi nhìn nhìn, chỉnh gian lão phòng bài trí không nhiều lắm, cơ hồ liếc mắt một cái có thể xem biến. Không có gì ẩn thân địa phương, chỉ có phòng ngủ dưới giường cùng cái kia tủ quần áo. Thoạt nhìn có thể tàng tiến người. Hy vọng tủ quần áo không phải phân tầng. Phương Thập Nhất nghĩ, bước đi đến tủ quần áo trước, kéo ra hai phiến cửa gỗ, bên trong quả nhiên là kiểu cũ tủ quần áo bộ dáng. Bất quá tựa hồ trong một góc còn đôi điểm thứ gì. Càng ngày càng khẩn trương bức thiết nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Phương Thập Nhất không có nhìn kỹ trong một góc chất đống đồ vật. Trước đem Trúc Chân Chân hướng trong một tác. Lại đem sững sờ ở bên cạnh Tần Hạo nhét vào đi. 1m9 đại cao cái hòa thượng cố sức mà cuộn thân. Mới làm Phương Thập Nhất miễn cưỡng đem cửa gỗ đóng lại. Tần Hạo nhìn đến tiểu pháp y ngừng ở kia phiến tủ quần áo trước. Trong lòng liền có loại dự cảm bất tường. Không nghĩ tới tiểu pháp y cư nhiên thật sự đem hắn nhét vào tới. To con hòa thượng thật mạnh nuốt nước miếng. Vuốt cổ kia xuyến lần chàng hạt. Ở bên trong đừng lên tiếng, Phương Thập Nhất nhìn chằm chằm tủ quần áo hơi khai cái kia khe hở. Thấp giọng dặn dò một câu, lại chuyển hướng Ứng Từ. Hai người chui vào giường đế, theo bản năng nín thở. Tủ quần áo, Trúc Chân Chân bị Tần Hạo tễ đến cả người khó chịu. Lại bị tiểu pháp y như vậy hù trụ, không biết ra chuyện gì. Không dám có đại động tác, đành phải nhỏ giọng hỏi hòa thượng. Đây là làm sao vậy? Tiểu pháp y nói hoạt thi muốn tới, Tần Hạo thấp giọng nói. Nhưng là ta lần chàng hạt không có phản ứng. Hắn vừa dứt lời, lần chàng hạt bỗng nhiên nóng lên, năng đến hắn một cái giật mình. Sắc mặt rất khó xem, ngoặc kép, lần chàng hạt báo động trước. Trúc Chân Chân không nói nữa. Phóng nhẹ hô hấp, không dám lại động, ước chừng qua hơn 10 phút. Trong phòng như cũ quá phận an tĩnh. Tần Hạo nhịn không được giật giật, ta này bên cạnh như thế nào lạnh lẽo, đông chết ta, hắn biên nói, biên mở ra di động, nương ánh sáng hướng chính mình dưới thân đảo qua, này đảo qua, tức khắc ra đầu tê dại, chỉ thấy dán hắn bên chân, một cái chiều trở thành sự thật trống không trong suốt túi trường nước đá. Một đôi hắc bạch phân minh thả hợp với đầu mút dây thần kinh trong mắt chính chiều thượng nhìn chằm. Chằm hắn, Tần Hạo cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, phun ra hô hấp đều phảng phất ngưng kết lên, Trúc Chân Chân dùng sức cầm hắn tay, ở hắn bên tai thấp giọng nói, hít sâu, chỉ là một đôi tròng mắt, ta vừa rồi chưa kịp nói, ở phòng rửa mặt kính quầy, ta tìm được rồi một chương trống rỗng ra người mặt chương 31 tại tuyến trang khốc thứ 31 thiên. Tại tuyến trang khốc thứ 31 thiên nàng mỗi đêm đều sẽ trở về. Ngồi ở trước gương trong phòng bỗng nhiên có một chút động tĩnh. Lại không phải từ cửa truyền đến. Trúc Chân Chân nhìn thoáng qua di động thời gian. Rạng sáng 2:54, nàng ngăn chặn hòa thượng. Đóng di động, lẳng lặng nghe kia động tĩnh từ ban công tất tất tác tác mà tới gần. Hết chương.